Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tất sát lệnh, Lưu Ly Thánh Địa, nhìn trời Vũ Đế Quốc tin tức truyền đến, Lưu Ly Thánh Chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bốn phía các trưởng lão cũng không dám thở mạnh một cái. Vũ Tinh Tinh là ai? Nàng không chỉ có vẻn vẹn là Lưu Ly Thánh Chủ coi trọng nhất thiên tài đệ tử. Hơn nữa còn là Lưu Ly Thánh Chủ độc chiếm. Có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Diệp Hiên tiểu cầu, Lưu Ly Thánh Chủ trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Bốn phía các trưởng lão nhất thời toàn thân khẽ run rẩy. Càng là cẩn thận. Lưu Ly Thánh Chủ rõ ràng ngay tại nổi giận bên trong. Bọn hắn cũng không muốn chịu đến tai bay vạ gió. Một ít trưởng lão càng là nhớ tới mấy tháng trước Đại Khương Vương Triều mấy cái đặc sứ yêu cầu Vũ Tinh Tinh thị tẩm một chuyện, sau cùng bị Lưu Ly Thánh Chủ biết được. Dưới cơn nóng giận, thiếu chút nữa thì đem chọn cái Đại Khương Vương Triều đều cho diệt. Nếu không có Khương gia chịu tội thái độ tốt, lại tăng thêm Khương Ngạn Thần cái này thánh địa đệ tử từ đó hòa giải, chủ động cầm mấy cái này đặc sứ cửu tộc đều đồ diệt, chỉ sợ Đại Khương Vương Triều thật muốn biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Mà bây giờ thánh chủ độc chiếm thế mà bị giết, cái này Diệp Hiên thế nhưng là chọc bát thiên đại họa a. Truyền ta thánh lệnh, phàm ta Lưu Ly thánh địa sở thuộc thế lực, ngay hôm đó lên truy sát Diệp Hiên tiểu cầu. Nếu có người dám âm phụng Dương Vi, bao che, chứa chấp Diệp Hiên tiểu cầu, ấn di tộc tội nói chuyện. Theo Lưu Ly Thánh Chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa đều bắt đầu chuyển động, mục tiêu trực chỉ Diệp Hiên. Thiên Diệp Sơn, cao chừng ngàn trượng, nam tiếp gừng lĩnh, bắc khám thiên vũ. Riêng có Lưu Ly đệ nhất sơn danh xưng, hắn sơn ở vào Đại Khương Vương Triều cùng Thiên Vũ Đế Quốc lưỡng đại thế lực chỗ giao giới. Lưu Ly thánh địa kiếm thứ nhất phái Giáng Trần Kiếm Tông liền tọa lạc ở Thiên Diệp Sơn Giáng Trần trên đỉnh. Diệp Hiên lúc này liền đang hướng về Thiên Diệp Sơn mà đi. Mục tiêu của hắn chính là Giáng Trần Kiếm Tông. Giáng Trần Kiếm Tông có thể bị xưng là kiếm thứ nhất phái, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Lịch đại đến nay cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài con em tầng tầng lớp lớp, trong đó nổi danh nhất thuộc về đương đại kiếm tử Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn năm gần 18, không chỉ tu vì đã tới ích cung cảnh trung kỳ, một thân kiếm thuật càng là siêu phàm thoát tục. Tục truyền chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, có thể xưng Giáng Trần Kiếm Tông sử thượng đệ nhất thiên tài. Cái này Liễu Bất Ngôn lúc trước từng liên trảm 18 tên chân vũ thánh địa địa bàn quản lý thuộc thiên tài, danh truyền thiên hạ, chấn động một thời, bị Lưu Ly thánh địa vũ tu coi là thần tượng, sùng bái không thôi. Bây giờ Diệp Hiên như là đã quật khởi, đương nhiên sẽ không buông tha cái này Liễu Bất Ngôn. Diệp Hiên nhìn một chút trước mắt Giáng Trần đỉnh, di chuyển bước chân, phong khinh vân đạm, đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía ở vào Giáng Trần trên đỉnh Giáng Trần Kiếm Tông mà đi. Lúc này Diệp Hiên hoàn toàn không biết hắn giết Vũ Tinh Tinh đã đưa tới sóng to gió lớn, Lưu Ly Thánh Chủ càng là bởi vậy hạ tất sát lệnh. Toàn bộ Lưu Ly Thánh địa sở thuộc thế lực cũng bắt đầu vì đó hành động. Thiên trưởng Cao Phong đối với Diệp Hiên mà nói, bất quá là gần trong gang tấc, mỗi vượt một bước chính là trăm trượng khoảng cách. Hơn 10 bước về sau, người đã xuất hiện ở Giáng Trần trên đỉnh, nhảy vào mi mắt là một khối cao chừng mười mấy trượng cự thạch. Cự thạch phía trên khắc lấy Giáng Trần Kiếm Tông bốn chữ lớn. Cứng cáp mạnh mẽ, khí thế lăng lệ, người nào dám am hiểu Giáng Trần Kiếm Tông. Diệp Hiên thân ảnh vừa mới xuất hiện, quát mắng âm thanh thì đã vang lên. Hai tên Giáng Trần Kiếm Tông đệ tử đi ra, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, sắc mặt mang theo vẻ địch ý. Hiển nhiên mới vừa âm thanh chính là bọn hắn phát ra. Diệp Hiên không thấy hai cái này con tôm nhỏ, hít một hơi thật sâu, lập tức một tiếng quát lớn, như sấm mùa xuân chợt vang dội, ầm ầm truyền ra, Chân Vũ Diệp Hiên, đến đây bái phòng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.